Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 14 của bộ truyện Quy Củ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ ra chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Cao Hữu Tài cười lớn rồi nói một câu. Xem ra Dương Côn Đường đây cũng là ngông cuồng lắm nhỉ. Là do tôi có tiền mà. Bây giờ Cao Hữu Tài lại cười to mà nói. Trước giờ tôi tự cho mình là người tự phụ, nhưng không ngờ là một đứa con gái bình thường như cô Dương đây lại còn tự phụ hơn cả tôi nữa. Tiền sao? Cũng đúng, cô có thể nhờ vào gương mặt xinh đẹp kiều diễm này để sai bảo bọn đàn ông làm việc cho cô mà. Mắt Dương Tử Mi khẽ nhíu chặt lại. Chỉ tiếc Thúy Hương Lầu là một nơi đông người qua lại, dương khí hừng vượng nên không dẫn được âm sát khí. Nếu không, Dương Tử Mi đã sớm bịt miệng Cao Hữu Tài lại rồi. Trong ý nghĩ của Cao Hữu Tài, ông ta cho rằng sở dĩ Tăng Vượng không đến giao dịch với ông là vì Tăng Vượng kia đã bị Dương Tử Mi mê hoặc, sau đó đã nói hết mọi thứ cho cô biết nên cô mới tìm đến đây. Ông chủ Cao, nếu ông muốn lấy viên đá phỉ thúy này, thì tôi sẽ đưa nó cho ông. Nhưng mà ông phải trả cho tôi 20 triệu mới được. Ông cũng biết là hôm đó, Mộ Dung Vân Thành cũng muốn mua nó với giá 20 triệu, nhưng lại bị tôi từ chối đấy mà. Dương Tử Mi bình thản nói tiếp. 20 triệu sao? Nhiều nhất là 10 triệu thôi. Nếu không... Cao Hữu Tài bỏ dở câu nói. Nói đoạn, ông ta vỗ tay 3 tiếng. Hai nhóm người ở hai phòng kế bên nghe tiếng liền bước vào. Hai nhóm người nọ dáng vẻ bặm trợn, tay làm lè hung khí, chỉ chờ có lệnh là sẽ ra tay ngay. Có tổng cộng 12 tên như thế. Cao Hữu Tài nãy giờ vẫn không ngừng quan sát sắc mặt của Dương Tử Mi. Ông ta muốn dọa cho cô sợ để cô bán rẻ viên phỉ thúy kia cho ông ta. Đương nhiên cướp thì ông ta không dám, vì dù gì thì đây cũng là xã hội có luật pháp đàng hoàng. Kết quả là nhìn mãi mà ông ta thấy Dương Tử Mi vẫn điềm nhiên như không, vẫn khẽ mỉm cười, cứ như là không biết mục đích của đám người giang hồ mà ông ta vừa gọi ra kia vậy. Ông chủ Cao, ông gọi nhiều người đến như thế, một đứa con gái như tôi sẽ sợ khiếp vía mất thôi. Ngoài miệng tuy nói là như thế, nhưng Dương Tử Mi vẫn không tỏ vẻ gì là khiếp sợ cả. Biết sợ là tốt, chỉ cần cô đồng ý bán nó cho tôi với giá 10 triệu, thì họ cũng sẽ không làm gì cô đâu. Còn không, thì tôi cũng không dám đảm bảo là họ sẽ tha cho cô. Mấy người này đều là bọn lưu manh giang hồ đầu đường xó chợ, không có nhân tính đâu đấy. Cao Hữu Tài dọa dẫm nói một câu. Dương Tử Mi cười rồi nói tiếp. Nếu như tôi còn không có nhân tính hơn bọn họ, thì phải làm sao đây? Cao Hữu Tài không ngờ là Dương Tử Mi lại có phản ứng như thế. Ông ta vội lên tiếng rồi đáp. Còn nhóc, không phải là mày phải làm sao mà có thể làm gì mới đúng chứ? Ông đây là người thành thật, có thể bỏ qua 10 triệu để mà mua viên phỉ thúy bé thẹo kia là đã lời cho mày lắm rồi. Biết điều một tí đi. Tôi rất muốn biết điều. Nếu như tôi không biết điều, thì ông làm gì được tôi? Dương Tử Mi chạm tay vào viên phỉ thúy và bắt đầu xoay vòng vòng nó trên tay. Thấy Dương Tử Mi đang xoay viên phỉ thúy như đang xoay con quay kia. Cao Hữu Tài kinh hãi nói. Dừng lại, không được làm vậy với phỉ thúy. Tôi chỉ xoay viên phỉ thúy của tôi thôi mà. Có liên quan gì đến ông chủ Cao sao? Vừa nói, Dương Tử Mi vừa xoay viên phỉ thúy nhanh hơn. Trong mắt người khác, thì cứ như cô đang chơi trò xoay phỉ thúy. Nhưng thật ra, cô đang muốn phát tán âm sát khí bên trong viên phỉ thúy kia ra ngoài. Hiện tại, luồng âm sát khí kia đang âm thầm xâm nhập vào trong cơ thể của từng người có mặt trong phòng. Chỉ là bọn họ vẫn không hay biết gì mà thôi. Cao Hữu Tài vốn đã xem viên phỉ thúy đó là của mình, nên mỗi lần thấy Dương Tử Mi xoay nó, thì tim ông như nhảy ra ngoài. Ông ta lo là nếu như lỡ tay, thì viên phỉ thúy nọ sẽ rơi xuống đất, vỡ tan thành thì hỏng hết cả việc. Cạch một tiếng, viên phỉ thúy bây giờ dừng lại, đám người ở trong phòng mặt đột nhiên biến sắc, họ cảm thấy như có cái gì đó đang len lỏi vào người của mình. Ông chủ Cao, 30 triệu, nếu ông không đồng ý thì tôi đi về vậy. Dương Tử Mi lúc bấy giờ mới lên tiếng nhặt viên phỉ thúy lên và nắm chặt nó trong tay, đứng dậy cười mà nói tiếp. À, quên nói cho ông biết là tôi vừa mới ăn cơm ở nhà xong nên là ông không cần mời cơm tôi đâu. Thế nhưng, ông chủ Cao đây mời tôi thì tôi cũng chẳng thèm ăn. Đứng lại, 10 triệu và để viên phỉ thúy đó lại. Cao Hữu Tài tức giận thét lớn. 10 triệu ư? Ông chủ Cao à, tôi vừa nói là 30 triệu đấy thôi. Ông mua được thì tôi bán, còn không thì tôi về. 30 triệu sao? Mơ à? Hôm nay nếu như mày không để viên phỉ thúy này lại, thì mày cũng đừng có rời khỏi đây. Các anh em, mau chặn con nhóc này lại. Cao Hữu Tài đập bàn thét lên một tiếng. 12 tên giang hồ đang đứng chờ sẵn kia, nghe lệnh xong liền đứng chặn không cho Dương Tử Mi đi. Từng tên cố ý khỏe cơ bắp săn chắc của mình. Dương Tử Mi khẽ cười rồi nói, xem ra ông chủ Cao muốn dùng luật giang hồ của mỏ than để đe dọa tôi đấy mà. Ông có biết là tôi ghét nhất người nào đe dọa tôi không? Đe dọa thì thế nào nào? Có bản lĩnh thì cứ bước ra khỏi cánh cửa này đi. Cao Hữu Tài đắc ý nói một câu. À, chuyện còn con vậy cũng không cần bản lĩnh gì đâu. Có chân là đi được thôi mà. Nói xong, Dương Tử Mi đưa tay búng búng gấu áo như là đang phủi bụi vậy. Nhưng thật ra, hành động đó của cô chính là đang điều khiển âm sát khí. 12 tên giang hồ đang đứng chắn trước mặt cô kia, bỗng nhiên như bị trúng tà. Bọn chúng cảm thấy cả thân người mình như bị thứ gì đó giữ chặt lấy, không nhúc nhích được. Lúc này, Dương Tử Mi mới giơ tay búng nhẹ về phía họ. Cả đám người kia ngã nhào xuống đất, chẳng khác gì mấy bức tượng bằng đất cả. Thấy thế, cả Hữu Tài vô cùng kinh ngạc, ông ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đang muốn đuổi theo Dương Tử Mi, nhưng ông ta đột nhiên thấy trước mặt mình hình như có rất nhiều người đang giơ tay về phía ông ta, rền rỉ nói. Ông ta nhận ra những người đó chính là những người đã chết khi mỏ than của ông ta xảy ra sự cố. Ông ta sợ đến nỗi hét lớn một tiếng, sau đó đâm đầu chạy ra khỏi phòng. Nhưng mặc cho ông ta chạy thế nào thì các oan hồn kia vẫn cứ đuổi theo và đòi bóp cổ ông ta. Ông ta chỉ biết chạy mãi, đến khi sức cùng lực kiệt và ngất xỉu mới thôi. Tuy nhiên, mỗi lần tỉnh lại mở mắt ra, thì ông ta cũng chỉ thấy những oan hồn đó. Ông ta sợ đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên, tinh thần sa sút. Ông ta đã nhiều lần tìm thầy Pháp, thầy tướng đến giúp ông trừ tà, bắt quỷ, nhưng đều không có kết quả. Cuối cùng, ông ta dùng hết tài sản của mình, mời được một thầy tướng khá giỏi về mới giúp trừ hết âm sát khí trên người ông ta ra. Sau lần trừ tà đó, tuy không còn bị ảo giác nữa, nhưng ông ta cũng từ một người giàu có trở thành một kẻ nghèo túng, bần cùng. Vợ con ông ta sau khi vơ hết một mớ tài sản thì cũng bỏ ông ta mà đi mất dạng. Sau khi rời khỏi Túy Hương Lầu và quay trở về nhà, Dương Tử Mi vào phòng Dương Tử Hy và gọi cô bé dậy. Vừa tỉnh dậy, Dương Tử Hy đã hoảng sợ, rúc ngay vào lòng cô, run rẩy mà nói. Chị, em sợ lắm. Tử Hy, đừng có sợ, có chị ở đây, không ai dám bắt nạt em đâu. Giờ mọi thứ đã qua hết rồi, chuyện xảy ra trước đó chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng thôi, có biết không? Dương Tử Mi ôm em mình vào lòng, vỗ nhẹ lưng của cô bé, lại nói. Được Dương Tử Mi vỗ về an ủi, Dương Tử Hy cũng dần bình tĩnh trở lại. Cô bé ngước đôi mắt lên nhìn chị mình, tin tưởng rồi nói. Chị ơi, vậy sau này em sẽ không sợ nữa. Em biết chị sẽ là giỏi nhất, chị nhất định sẽ bảo vệ em. Ừ, em phải dũng cảm lên, không phải sợ cái gì cả. Dương Tử Mi vui mừng nói một câu như vậy, làm em cô yên lòng. Dạ, Tử Hy nhất định sẽ dũng cảm, gan dạ giống như chị. Tử Hy sẽ bảo vệ Tử Lôi và Tử Vân. Tử Hy, chuyện xảy ra hôm nay em đừng nói cho cha mẹ biết nhá. Chị sợ cha mẹ sẽ lo lắng, biết chưa? Dạ, em biết rồi ạ. Nếu như mỗi khi nhớ lại mà em vẫn còn thấy sợ, thì em đưa tay xoa xoa vào đồng tiền này. Đây chính là bùa hộ thân của chị. Giờ chị cho em, để nó có thể bảo vệ em được bình an. Sau này, dù em ở đâu, chị cũng sẽ biết được chỗ của em ở. Dương Tử Mi nói. Dương Tử Hy đưa tay sờ vào đồng tiền khai nguyên thông bảo đang treo trên cổ, bối rối nói với Dương Tử Mi. Chị cho em bùa hộ thân này rồi, vậy còn chị thì sao? Em không cần đâu, chị cứ giữ đi. Sau này Tử Hy sẽ dũng cảm mà, sẽ không sợ chuyện gì nữa đâu. Dương Tử Mi bây giờ chỉ cười và ôm em gái vào lòng, lại nói. Cô bé ngốc nghếch à, chị có thể làm một bùa hộ thân khác, không sao đâu. Tử Hy phải dũng cảm lên, chỉ có dũng cảm thì mới có thể chiến thắng mọi thứ. Dương Tử Hy gật đầu, tay nắm chắc đồng tiền, ánh mắt ngây thơ thoáng lên sự kiên định hiếm thấy. Sau khi về phòng của mình, Dương Tử Mi đột nhiên nghe tiếng chuông reo. Cô giật mình nhìn xung quanh mới phát hiện thì ra là tiếng chuông điện thoại cho Long Trục Thiên tặng. Mình bận quá, đến giờ cô vẫn chưa có thời gian mở hộp ra xem, chỉ đem về phòng và để nó qua một bên. Điện thoại không ngừng reo chuông, Dương Tử Mi mở hộp và lấy điện thoại ra. Màn hình điện thoại hiện lên tên Thiền Thiền. Nhìn thấy hai chữ này, Dương Tử Mi chỉ muốn đập đầu vô khối cho xong. Dương Tử Mi bắt máy. Alo, giọng trầm trầm của Long Trục Thiên vang lên từ đầu dây bên kia. Alo, là em đây. Dương Tử Mi đáp. Em ra ngoài à? Long Trục Thiên hỏi. Ừ, đi xử lý Cao Hữu Tài, giờ mới về. Vậy em nghỉ ngơi đi, chúc em ngủ ngon. Nói xong không chờ cho Dương Tử Mi chúc lại thì Long Trục Thiên đã cúp máy kết rụp. Lúc này Dương Tử Mi mới nhìn kỹ chiếc điện thoại mình đang cầm trên tay. Đó là một chiếc điện thoại Nokia màn hình màu. Năm 2003, điện thoại màn hình trắng đen rất phổ biến, còn điện thoại màn hình màu là thuộc dòng điện thoại mới, cao cấp, giá khoảng 6.000 đồng. Kiếp trước, Dương Tử Mi sống đến năm 2013, thời điểm mà tất cả mọi người đều có điện thoại di động, chỉ có mình cô là không có. Lúc đó, tuy không có điện thoại, nhưng cô cũng thấy bình thường, vì đối với cô mà nói, kiếp trước cô không có bạn bè, người thân nào để liên lạc cả. Hơn nữa, mỗi ngày cô chỉ biết bày hàng bói toán này nọ để kiếm ăn thôi. Sao có dư tiền để trả tiền điện thoại hàng tháng mấy chục đồng cơ chứ? Thế nên, điện thoại di động đối với Dương Tử Mi mà nói vẫn là một thứ rất mới lạ. Dương Tử Mi lôi sách hướng dẫn sử dụng điện thoại ra đọc, tìm hiểu tất cả các tính năng xong xuôi, cô liền gọi điện thoại cho Tống Huyền. Alo, xin chào. Giọng ấm áp của Tống Huyền vang lên. Alo, dạ em chào thầy à, em là Tử Mi. Ồ, Tiểu Mi sao? Em mua điện thoại rồi sao? Nghe thấy giọng của Dương Tử Mi, Tống Huyền thoáng bất ngờ, nhưng cũng rất vui. Anh xem lại số điện thoại hiển thị trên màn hình, thì thấy báo là số điện thoại lạ. Vâng ạ. Vậy thì tốt quá, sau này muốn tìm em cũng tiện hơn rồi. Anh đang định gọi điện thoại cho em đây. Tống Huyền nói. Thầy tìm em có chuyện gì sao ạ? Tống Huyền im lặng một lát, mới nói. Tiểu Mi à, anh sắp kết hôn rồi, ngày mốt là ngày cưới của anh đấy. Ồ, tốt quá, chúc mừng thầy. Thầy nhận định sẽ rất hạnh phúc ạ. Dương Tử Mi chân thành chúc mừng cho Tống Huyền. Tống Huyền lại tiếp tục im lặng. Cuộc trò chuyện giữa hai người đột nhiên trở nên nặng nề đến vô cùng. Dương Tử Mi đột nhiên nhớ lại 10 năm về trước, lúc còn trong bệnh viện, Tống Huyền đã nói với cô. Lúc đó, cô có cảm giác mình như là vợ của Tống Huyền vậy. Tuy nhiên, cảm giác đó chỉ thoáng qua thôi. Trước giờ, cô biết Tống Huyền không thuộc về cô cũng chỉ xem anh như một người thầy, một người anh thân thiết, chứ không có tình yêu nam nữ với anh. Thế nên cô đã sớm buông tay để anh trở về với mối nhân duyên vốn thuộc về anh kia. Sau khi gác máy, Dương Tử Mi lấy đồng tiền kim thác đao trong hộp ra. Mỹ nhân tặng ta kim thác đao, ta biết lấy gì để báo đáp đây. Dương Tử Mi bất giác đọc câu thơ mà trước đây Tống Huyền đã đọc cho cô nghe. Vừa đọc cô vừa nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng, cô độc của Long Trục Thiên, nghĩ đến hình ảnh anh đòi cô tặng quà, chẳng các gì một đứa trẻ con. Hình ảnh của hai người này lần lượt xuất hiện trong đầu, khiến cô cảm thấy bấn loạn, càng nghĩ càng rối, nên cô chỉ biết thở dài và để đồng tiền kia trở lại vào hộp. Đang định chuẩn bị lên sân thượng luyện công, thì bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Ai vậy? Cả nhà cô đều đã đi ngủ, giờ bị tiếng chuông cửa đánh thức, nên Dương Thành có chút bực dọc trở dậy ra mở cửa. Một người đàn ông lạ mặt đang đứng trước cửa, anh ta hớt hải hỏi. Xin hỏi, cô Dương Tử Bì có nhà không? Nghe có người tìm, Dương Tử Mi vội vàng chạy ra và nhìn người đàn ông nọ với vẻ nghi hoặc. Cô là cô Dương sao? Mời cô mau theo tôi, Mộ Dung Vân Thành hiện đang rất nguy hiểm. Vừa nhìn thấy Dương Tử Mi, người đàn ông nọ vội nói. Mộ Dung Vân Thành là ai? Gặp chuyện nguy hiểm thì tìm con gái tôi làm gì? Dương Thành đứng chắn trước mặt Dương Tử Mi, vẻ cảnh giác. Nói đoạn, ông ta nói tiếp. Hơn nữa, giờ cũng khuya vậy rồi, nó là con gái, có thể giúp được cái gì cơ chứ? Tôi cũng không rõ. Ông Dương, Mộ Dung Vân Thành là ông chủ của Ngọc Thạch Hiên. Anh ta vừa bị trúng tà nên mới bảo tôi đến tìm cô Dương đây. Mong cô Dương nể tình quen biết mà cứu anh ta một mạng. Người đàn ông nọ lại nói. Thôi được rồi, anh chờ tôi một chút. Không cần bấm tay, Dương Tử Mi cũng biết là Mộ Dung Vân Thành đã bị trúng tà và nhớ lại lời cảnh cáo của cô nên mới cho người đến tìm cô. Dù sao thì cô và Mộ Dung Vân Thành cũng xem như là quen biết nhau, nên cô không thể khoanh tay đứng nhìn như vậy được. Con à, để cha đi với con. Dương Thành vội vàng nói. Cha ơi, buổi tối nhiều sương, cha đừng có lo, một mình con cũng được rồi. Nếu cha đi theo cũng không giúp được gì đâu. Dương Tử Mi ngăn không cho Dương Thành đi theo. Nói đoạn, cô vội vã rời khỏi nhà.

đang phát điên nên đật đật cầm la bàn tiến vào bên trong. Giang bồng nhiên phát hiện kim la bàn ông cầm trên tay đang chạy loạn xạ, cứ như là bị thứ gì đó hối thúc vậy. Thấy tình hình có vẻ xấu, nên ông ta vội vàng lấy sầu chuỗi đang cầm trên tay, giơ lên vừa lần lần tràng hạt, vừa niệm chú. Thế vậy Dương Tử Mi chỉ biết lắc đầu cười. Cô không nhìn thấy bất kỳ nguyên khí hộ thể nào toát ra từ trên người của Giang Mông Nhiên. Hơn nữa, những câu thần chú mà ông ta đang đọc kia cũng chẳng phải là thần chú gì, mà chỉ là những câu do ông ta tự bịa ra thôi. Dương Tử Mi không ngờ là Giang Mông Nhiên nổi tiếng kia lại không khác gì cô của kiếp trước, chẳng qua cũng chỉ là một thầy bói gạt người. Hơn nữa, còn là một thầy bói lừa gạt cao cấp. Cô không hiểu tại sao lại có nhiều người bị ông ta gạt đến thế. Mấy âm hồn mà Dương Tử Mi thấy được nhờ tiền nhãn của mình vừa cảm nhận được sự tồn tại của sâu chuỗi trên tay Giang Mông Nhiên, thì chúng lập tức bỏ Mộ Dung Vân Thành ra và xuống qua chỗ Giang Mông Nhiên. Các âm hồn kia có lẽ khi chết oán khí khá nặng, nên âm sát khí mà chúng mang theo cũng mạnh mẽ khó lường. Sâu chuỗi trên tay Giang Mông Nhiên đột nhiên đứt dây, các chuỗi hạt rơi lộp bộp xuống sàn nhà. Tiếp đó, Giang Mông Nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh đang vây lấy mình. Ông ta bất giác rùng mình một cái, sau đó cảm giác như có rất nhiều người đang xông vào cấu xé quần áo của ông, khiến trang phục ông đang mặc trên người cũng rách toạc một đường. Giang Mông Nhiên hoảng sợ, giơ la bàn lên hướng về các phía. Tuy là một kẻ lừa gạt, nhưng chiếc la bàn ông ta đang cầm trên tay kia lại là một chiếc la bàn tốt, là một pháp khí tích tụ rất nhiều khí tốt. Thấy la bàn xuất hiện, các âm hồn nọ cũng tỏ ra khiếp sợ, buông Giang Mông Nhiên ra và lại quay sang tiếp tục vây lấy Mộ Dung Vân Thành, không ngừng cấu xé người của anh ta. Sau khi thoát thân, Giang Mông Nhiên lật đật chạy ra khỏi phòng. Ông ta sợ đến nỗi giày bị rơi mất một chiếc mà không dám quay lại nhặt. Áo quần sộc sạch. Vừa chạy, ông ta vừa la thất thanh. Có ma, có ma. Mộ Dung phu nhân, Tiêu Cường và những người có mặt đưa mắt nhìn nhau. Tiêu Cường tiến đến chặn Giang Mông Nhiên, lại nói. Giang đại sư, nếu bên trong có ma, thì đại sư hãy đuổi chúng đi đi, sao lại chạy ra đây? Thế tình cảnh hiện tại, Dương Tử Mi mới búng tay một cái để dẫn chút âm sát khí vào đầu gối, sống lưng của Giang Bồng Nhiên. Giang Bồng Nhiên đột nhiên cảm thấy sống lưng của mình lạnh lạnh. Ông ta hết sức kinh hãi và muốn tiếp tục bỏ chạy. Nhưng càng muốn chạy thì chân ông ta lại càng cứng lại. Bịch một cái, ông ta té lăn ra đất. Đi đi, đi đi, bọn ma quỷ kia, đừng đến gần ta, oan có đầu, nợ có chủ. Giang Bồng Nhiên không ngừng quát tay và hét lớn, sắc mặt ông ta trắng bệch. Mồ hôi thì tuôn ra đầm đìa, dáng vẻ rất buồn cười. Dáng vẻ ông ta như thế, kẻ ngốc nhìn là cũng biết, ông ta chẳng qua cũng chỉ là một kẻ lừa đảo. Trước đây, sở dĩ ông ta có thể lừa gạt nhiều người như thế, là bởi vì ông ta đã cho rất nhiều tay chân của mình đi điều tra, tìm hiểu thông tin, gia cảnh của những khách hàng của ông. Thế nên muốn được ông ta xem bói thì phải hẹn trương ít nhất một tháng. Trong một tháng này, có gì mà không tra ra được cơ chứ? Khách hàng thấy ông nói về gia cảnh, tuổi tác, tình trạng của mình chính xác như thế nên cũng tin rằm rắp. Hơn nữa, cái la bàn và sâu chuỗi mà ông ta hay cầm trên tay kia cũng chính là vật đã được truyền 18 đời. Vốn là hai pháp khí trừ tà, hóa sát dùng trong các trường hợp bình thường nên mọi người mới xem ông ta như thần thánh vậy. Giờ đây, âm sát khí vây lấy Mộ Dung Vân Thành không phải là âm sát khí bình thường mà là âm sát khí được hình thành từ oán khí và sát khí của các âm hồn thuộc ngũ hành tam giới, nên sát khí của nó rất mạnh. Chính vì vậy mà Giang Mông Nhiên mới bị dọa đến hồn phía lên mây như thế. Tiêu Cường nhìn Mộ Dung Vân Thành và Mộ Dung phu nhân lại nói, phu nhân, bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Mộ Dung phu nhân lúc này mới quay sang nhìn Dương Tử Mi, sau đó quay sang nói với Tiêu Cường, cô ta không phải là anh mời đến hay sao? Để cô ta vào xem thử xem như thế nào. Tiêu Cường tiến đến cười ngượng nói với Dương Tử Mi, cô Dương, giờ chỉ biết trông cậy vào cô thôi. Dương Tử Mi đứng im bất động. Cô không phải là người nhỏ nhen, hẹp hòi, nhưng cô cũng chẳng phải là người không biết tỏ thái độ. Lúc nãy Mộ Dung phu nhân còn muốn đuổi cô đi, nhưng bây giờ thì lại muốn nhờ cô giúp đỡ. Trên đời này đâu có chuyện dễ dàng như thế. Thấy cô cứ đứng im không làm gì, người lớn tuổi và hiểu sự đời như Mộ Dung phu nhân kia cũng hiểu ra nguyên nhân vì sao cô không nhúc nhích gì. Nghĩ đến thái độ cũng như những lời nói lúc nãy bà nói với cô, nên sắc mặt bà cũng thoáng chút bối rối, ngại ngùng. Cô Dương, cô là do ông chủ mời đến, phu nhân không biết, mong cô đừng trách, hy vọng cô có thể nể tình quen biết với ông chủ mà giúp ông ấy một lần. Khi ông chủ tỉnh lại, nhất định sẽ rất biết ơn cô. Tiêu Cường thấy tình cảnh khó xử, bèn vội giải thích. Mộ Dung phu nhân không biết Dương Tử Mi có bản lĩnh gì, nên dĩ nhiên đến giờ bà ta vẫn không thể hạ mình cầu xin cô giúp đỡ. Không cần cảm ơn đâu, giúp các người là chuyện cần làm, huống hồ tôi còn nhận được số tiền mà tôi cần nhận. Nếu như không phải mặt Mộ Dung Vân Thanh càng ngày càng đen và cần nhanh chóng trừ tà, nếu không khó mà bảo toàn tính mạng, thì Dương Tử Mi cũng quyết chờ cho đến khi Mộ Dung phu nhân lên tiếng nhờ vả cô mới chịu giúp. Chỉ cần có thể cứu con trai tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Mộ Dung phu nhân lên tiếng nói. Dương Tử Mi khẽ cười, cô không sợ bị quỵt tiền, là một thầy tướng số thật sự. Cô có rất nhiều cách khiến cho người khác phải tuân thủ thỏa thuận của hai bên. Nói đoạn, Dương Tử Mi tiến vào phòng và bảo Tiêu Cường đứng bên ngoài chờ. Sau khi bước vào phòng, cô liền đóng cửa lại. Từ trong khe hở nhỏ giữa hai cánh cửa, Tiêu Cường chăm chú nhìn vào bên trong. Chỉ thấy Dương Tử Mi đang không ngừng dùng tay vẽ gì đó lên trên không trung, vừa vẽ vừa niệm chú. Tuy đứng bên ngoài, nhưng Tiêu Cường vẫn cảm nhận được không khí trong phòng có gì đó rất bất thường, cứ như là đêm trước khi có bão lớn ập đến vậy. Trong mắt những người không hiểu chuyện, họ sẽ cảm thấy hành động của Dương Tử Mi hiện tại là đang giả vờ, nhưng thật ra là cô đang dùng nguyên khí của mình để chiến đấu với các âm hồn kia. Mấy âm hồn nọ oán khí vô cùng nặng, lại rất tạp nham, nên cô phải tốn rất nhiều nguyên khí mới có thể thu được hết oán khí và sát khí do chúng mang theo. Sau đó, biến chúng thành những âm hồn không còn khả năng tấn công người khác và quỳ phục dưới chân cô. Thiên linh linh, địa linh linh, hỡi các âm hồn oán khí, vong hồn ngạ quỷ, hãy nghe lệnh ta, mau chóng quay về nơi dành riêng cho các ngươi và hãy mau chóng siêu thoát. Niệm chú xong, Dương Tử Mi lại đưa tay vẽ bùa lên không trung, sau đó dùng phép để đưa những âm hồn đó trở về nơi thuộc về chúng. Lúc này, mặt của Mộ Dung Vân Thanh cũng ngày càng sáng lên, vẻ u ám trước đó không còn nữa. Mộ Dung Vân Thanh thở hắt ra một cái và ngồi phịch xuống ghế. Căn phòng của anh giờ đây bốn bề, lộn xộn, quần áo thì rách tả tơi, còn thân thể anh thì đờ đẫn, mệt mỏi vô cùng. Mệt mỏi, yếu ớt là điều đương nhiên, bởi vì anh đã chiến đấu với các âm hồn kia cả ngày trời. Nếu đổi lại là người khác thì đã kiệt sức và mất mạng từ lâu. Có thể nói, sức chiến đấu của anh cũng vô cùng mạnh. Mọi việc xong xuôi, Dương Tử Mi cũng thấy trong người khá mệt mỏi, nên cũng ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Nhưng cô lại phát hiện có một cây nhang to đang được đốt ở góc tường. Cô nhíu mày hỏi, anh đốt nhang bái thần trong phòng à? Mộ Dung Vân Thành cười ngượng nói, tôi làm sao mà biết cúng ai chứ? Là do mẹ tôi thấy ngọc quan âm gia truyền bỗng nhiên bị vỡ. Bà cứ nói là trong phòng có tà khí, thế nên mới đốt nhang trong phòng tôi để trừ tà. Mẹ anh có nói rõ là mời vị thần nào đến không? Không, chỉ là bà ấy đốt nhang rồi nói là trừ tà thôi. Dương Tử Mi không biết nói gì hơn. Chẳng trách mà các luồng âm sát khí bên ngoài cứ dồn dập tụ về đây. Hơn nữa còn rất lộn xộn. Nguyên nhân chính là từ đây mà ra. Bình thường, người người nhà nhà cũng thường hay đốt nhang, nhưng nhang không thể đốt lung tung được. Đốt nhang cúng bái thần thánh, bao gồm cả những người của thế giới bên kia. Thật ra cũng giống như chuyện mời khách của người trần vậy. Mời ai, mời đến làm gì cũng đều phải nói cho rõ. Khi đốt nhang, hai tay phải cầm nhang để ngang ngực, mắt nhìn thẳng vào bàn cần đốt nhang, mặc niệm ba lần gọi vị thần mà mình cần mời đến. Ngoài ra, cũng cần nói rõ là mời đến làm gì. Ví dụ như mời đến ngồi chơi, mời đến uống rượu, hút thuốc, ăn trái cây, uống sữa hay ăn cơm. Ngoài ra các thức ăn mặn ra, thì những thứ mà con người thường hay ăn, thần thánh cũng sẽ ăn. Đốt nhang mời thần đến, thần nhất định sẽ đến, cho dù có cảm nhận được hay không. Nếu như không gọi tên vị thần mà mình cần mời, thì có đốt nhang cũng như không. Thần phải mời từng vị một. Nếu không gọi tên từng vị, thì họ đương nhiên sẽ không đến. Không giống như người bình thường, chỉ cần hô lên một tiếng, mời cả nhà ăn cơm, là mọi người đều vui vẻ nhập tiệc. Quy tắc trong thế giới quỷ, thần không giống như trên trần gian. Nếu không gọi tên họ, thì họ sẽ không ăn. Tuy nhiên, nếu như chỉ đốt nhang mà không nói rõ tên vị thần cần mời, thì điều đó có nghĩa là ai cũng có thể đến. Anh gửi thấy mùi thì đến tham gia thôi. Cũng giống như chuyện phát cơm từ thiện cho những người dân gặp nạn vậy. Nếu như không nói rõ là cho ai, thì tất cả họ sẽ tranh nhau mà lấy, trật tự sẽ bị phá vỡ. Chuyện đốt nhang mà không mời thần cũng giống như thế. Cho nên cây nhang trong phòng Mộ Dung Vân Thành kia chính là nguyên nhân dẫn dụ các âm hồn, ma quỷ tạp nham tể tựu về. Chúng đến đây xong lại phát hiện bộ Dung Vân Thanh bị ẩm sát khí nhập thể nên mới tranh nhau để nhập vào. Sư Tử Mi gọi bộ Dung phu nhân vào và nói rõ nguyên nhân cho bà biết, đồng thời cũng không quên quở trách bà một trận. Biết được con trai mình bị chúng ta là do lỗi của mình, bộ Dung phu nhân vô cùng kinh hãi. Lúc này đây, bà không còn là một vị phu nhân cao sang, quý phái như trước đó nữa, mà như là một học trò nhỏ, im lặng cúi đầu nghe Dương Tử Mi chỉ bảo và không ngừng gật đầu dạ vâng. Bây giờ ông chủ mộ Dung đây cũng không còn trở ngại gì, nhưng mà thể chất của anh ta rất là dễ bị ẩm sát khí xâm nhập. Trước đây sở dĩ anh ta không bị gì là vì nhờ có Ngọc Quan Âm đỡ giùm. Giờ Ngọc Quan Âm không còn nữa nên phải nhanh chóng chọn một vật trừ tà khác cho anh ta ngay. Nếu không thì chuyện như hôm nay cũng sẽ tái diễn. Dương Tử Mi chậm chậm nói. Vậy đại sư có thể tặng cho con trai tôi vật trừ tà đó không ạ? Mộ Dung phu nhân sốt ruột hỏi. Lần này bà không còn khinh thường Dương Tử Mi nữa, hơn nữa còn rất cung kính gọi cô là đại sư. Tôi vốn dĩ đã tặng cho anh ấy rồi, nhưng anh ấy không nhận. Giờ tôi cũng không còn vật gì để tặng anh ấy nữa. Dương Tử Mi đáp. Nghe thế, Mộ Dung Vân Thanh mới nhớ lại miếng ngọc hồ lô được chạm khắc thô sơ như đồ chơi trẻ con mà cô tặng anh hôm đó. Nghĩ đến đây, anh cảm thấy hối hận vì lúc đó anh đã từ chối món quà quý giá kia và để nó lọt vào tay Tống Huyền. Đây chẳng khác gì một vật trân quý mà anh đã tự tay đánh mất vậy. Trước đây, Mộ Dung Vân Thanh không hề tin vào mấy chuyện ma quỷ, nhưng sau khi trải qua kiếp nạn hôm nay, anh mới bắt đầu tin. Vậy phải làm sao đây? Hay là tôi đến chùa để xin một cái về vậy? Mộ Dung phu nhân lo lắng đến nỗi không biết làm gì cho phải. Sao có thể xin được vật may mắn trừ tà trong chùa được chứ? Những vật trừ tà trong đó hầu hết đều là những vật trừ tà thông thường, không thể giúp gì được cho người như ông chủ Mộ Dung đây đâu. Hơn nữa, ông chủ Mộ Dung đây là người kinh doanh các loại ngọc và đá quý, thường xuyên tiếp xúc với các vật tích tụ nhiều âm sát khí, cho nên rất dễ bị âm sát khí nhập thể. Dương Tử Mi cười nói, như vậy là đúng bệnh rồi, làm mọi người kinh ngạc. Dương Tử Mi vừa dứt lời, Mộ Dung phu nhân lật đật hỏi ngay, vậy vật như thế nào mới được ạ? Mong đại sư chỉ dẫn cho. Dương Tử Mi chỉ cười mà không nói gì. Bao nhiêu tiền tôi cũng chịu hết. Mộ Dung phu nhân vội nói tiếp. Phu nhân vẫn còn đang nợ phí trừ tà của tôi đấy. Nếu như tôi nhớ không nhầm, thì phu nhân từng nói là phí trừ tà bao nhiêu đều do tôi quyết định cả, có phải không? Dương Tử Mi nhếch mắt nói. Mộ Dung phu nhân nghe xong mới ngẩn người ra, mặt thoáng biến sắc và đưa mắt nhìn cô. Bà sợ cô sẽ hét giá trên trời. Phí trừ tà mà tôi nhận không cao, chỉ 100.000 thôi. Tuy nhiên phu nhân phải làm từ thiện ít nhất là 3 triệu. Dương Tử Mi nói, sở dĩ chỉ lấy 100.000, không phải Dương Tử Mi không tham, mà là vì cô không thể lấy nhiều hơn mức đó. Nếu cô nhận nhiều hơn, thì bản thân của cô cũng sẽ bị báo ứng. Tuy nhiên, cô cũng cần phải cho Mộ Dung phu nhân một bài học để trừng trị thái độ khinh thường của bà ta trước đó. Thế nên cô mới bảo bà ta phải làm từ thiện 3 triệu đồng. Hơn nữa, Mộ Dung Vân Thanh đã gây ra rất nhiều nghiệp chướng. Trên người anh ta có không ít oán khí của những người đã bị anh ta sát hại, nên giờ phải làm từ thiện thì mới có thể bảo vệ anh ta được. Dương Tử Mi cũng chỉ muốn tốt cho anh ta thôi. Nghe cô nói thế, Mộ Dung phu nhân tuy xót của nhưng cũng không dám nói gì, vì dù gì Dương Tử Mi cũng chỉ lấy có 100.000. Mộ Dung Vân Thanh ngồi bên cạnh theo dõi hai người nói chuyện từ nãy đến giờ, nên đại thể cũng đoán ra được giữa hai người họ xảy ra chuyện gì. Dương Tử Mi đã cứu mạng anh, đừng nói là 3 triệu, cho dù cô đòi anh dùng tất cả gia sản của mình để trả, thì anh cũng đồng ý trả. Điều làm anh ngạc nhiên nhất chính là Dương Tử Mi chỉ lấy 100.000, số còn lại cô bảo anh dùng làm từ thiện. Mộ Dung Vân Thanh đưa mắt nhìn Dương Tử Mi, chỉ thấy gương mặt xinh đẹp của cô vẫn thản nhiên như không. Đôi mắt lấp lánh như sao của cô cứ như nhìn thấu mọi việc trên đời. Phát hiện Mộ Dung Vân Thanh đang nhìn mình, Dương Tử Mi nhoẻn miệng cười, lại nói, tuy bây giờ tôi không có vật trừ tà nào, nhưng không có nghĩa là trong tiệm của anh không có. Tôi sẽ giúp anh chọn một món vậy, nhưng cũng phải thu phí chọn vật trừ tà đấy, 100.000 nữa. Những lời cô vừa nói thốt ra không khác gì những lời của một cô bé tham tiền. Lúc này đây, Mộ Dung Vân Thanh rất muốn bóc trần tất cả mọi bí ẩn thuộc về cô. Anh muốn xem là cô đã trải qua những chuyện gì trước đó. Trước đây, anh từng cho người thăm dò thông tin về cô, nhưng những gì mà anh biết được lại rất ít ỏi. một cô gái nông thôn không biết vì nguyên do gì mà bị gãy xương, tàn phế. Sau đó theo một lão đạo sĩ học y thuật, tướng thuật trên núi trong suốt 10 năm. Sau khi cơ thể lành lặn trở lại, mới theo gia đình đến thành phố A để đi học. Nếu nói có gì kỳ lạ, thì điều kỳ lạ nhất chính là chuyện cô theo lão đạo sĩ học tướng thuật. Trên đời này, người học tướng thuật không có nhiều. Huống hồ, anh còn biết được là vị đạo sĩ mà Dương Tử Mi theo học kia cũng chỉ là một vị đạo sĩ bình thường, không có tài năng gì đặc biệt. Dương Tử Mi không chú ý gì đến những suy đoán của Mộ Dung Vân Thành đối với cô. Cô chỉ bảo anh dẫn cô vào nơi cất giữ đá quý của anh để giúp anh chọn vật trừ tà. Mộ Dung Vân Thanh cũng ưu tiên cho cô xem những thứ mà anh cất giữ riêng cho mình. Thấy không ít bảo vật lần lượt bay ra trước mắt mình, Dương Tử Mi không khỏi ngưỡng mộ. Những thứ đó đều là đồ thật cả, nhìn sơ qua không dưới 30 thứ. Cô đoán chỉ cần tùy tiện chọn đại một món thôi thì giá của chúng ít nhân cũng cả triệu. Còn những miếng ngọc, đá quý cao cấp khác thì trước đây nghe Tông Huyền nói giá cả 100 triệu, thậm chí là vô giá. Dương Tử Mi vừa nhìn vừa cảm thán, cô thẩm tính. Nếu như cô cũng có được những thứ đó, thì chẳng khác nào ngồi trên một núi vàng, cả đời không cần lo chuyện cơm áo gạo tiền, làm gì nữa. Nghĩ đến đây, lòng cô chợt cảm thấy hơi vớ vẩn. Tuy nhiên, Dương Tử Mi cũng phát hiện những miếng ngọc, viên đá quý kia đa phần đều có mùi đất do được chôn trong đất lâu ngày. Điều này chứng tỏ chúng được khai quật từ dưới đất lên. Cô chia chúng ra làm hai, những thứ có âm sát khí thì để sang một bên. Những thứ mang khí may mắn tốt lành để sang một bên. Sau đó cô tỉ mỉ dặn dò Mộ Dung Vân Thành đừng tiếp xúc nhiều với những thứ có mang ẩm sát khí. Còn những thứ có luồng khí tốt thì có thể tiếp xúc nhiều hơn một chút. Chỉ tiếc là mấy thứ trước mặt Dương Tử Mi hiện tại, luồng khí may mắn rất yếu ớt và hoàn toàn không phù hợp làm vật trừ tà cho Mộ Dung Vân Thành. Nếu như có thể để cô nuôi dưỡng chúng trong vùng đất tốt vài năm, sau đó dùng nguyên khí tiếp tục nuôi dưỡng chúng, thì còn may ra. Thế nhưng, Mộ Dung Vân Thành lại không thể chờ lâu được như vậy được. Mấy thứ này đều tốt cả, nhưng không hợp với anh. Còn nữa, Dương Tử Mi cầm một miếng ngọc có vẻ như rất có giá trị lên mà nói. Tôi có thể chắc chắn rằng miếng ngọc này không phải là ngọc cổ quý giá gì, mà chỉ là hàng nhái. Không phải chứ, đây là miếng ngọc đã được các chuyên gia giám định cấp quốc gia tiến hành giám định, là ngọc thời Xuân Thu đấy, Mộ Dung Vân Thành nói. Ai có thể có sai sót? Trên đời này không ai dám nói là những thứ mình giám định đều chính xác 100% cả. Dương Tử Mi khẽ cười nói. Ồ, vậy sao cô không nghĩ là mình sai nhỉ? Tôi có thể khẳng định 100% với anh. Dương Tử Mi tự tin nói. Cô đương nhiên là dám khẳng định chắc chắn như vậy rồi. Tuy trình độ giám định của cô cũng chỉ mới ở mức nhập môn sơ cấp, nhưng cô lại có thiên nhãn, có thể nhìn thấy vật khí của đồ cổ. Khả năng đó không ai sánh được với cô. Nghe cô nói thế, Mộ Dung Vân Thành cũng không nói gì thêm. Anh cất những thứ kia vào tủ lại và tiếp tục dẫn cô đến khu trưng bày trong tiệm. Dương Tử Mi phát hiện những thứ được trưng bày trong tiệm của Mộ Dung Vân Thành có một nửa là đồ giả. Cô không biết là do anh cố ý trộn hàng thật, hàng giả vào nhau hay là do giám định không ra. Tuy nhiên, việc chơi đồ cổ và đá quý thật sự là một việc rất mạo hiểm, hoàn toàn dựa vào nhãn lực và khả năng tài chính của người chơi. Một khi mua nhầm đồ giả, thì người chơi đồ cổ cũng chỉ biết trách do mắt mình yếu kém nên mới mua nhầm, chứ cũng không biết làm gì hơn. Dương Tử Mi tìm mãi, bỗng cô nhìn thấy một vật phát ra luồng ánh sáng may mắn khá mạnh nằm ở một góc nọ. Đó chính là một tấm thẻ đơn giản có chất liệu bằng gỗ, màu gỗ đen tuyền, chứng tỏ nó là vật có niên đại rất lâu. Tấm thẻ gỗ đó phát ra một luồng khí màu trắng, dày đặc. Hai mắt cô sáng lên, cô đưa tay cầm tấm thẻ gỗ đó lên xem, và phát hiện đó là gỗ đào. Cô quay sang hỏi Mộ Dung Vân Thanh. Thứ này lai lịch ra sao? Mộ Dung Vân Thanh lắc đầu nói. Không thể đoán được lai lịch cụ thể của nó. Tôi chỉ thấy nó đặc biệt và nghĩ là sẽ có người thích nên mới để ở đây. Dương Tử Mi nhìn giá và thấy chỉ 3.000 thôi. Cô thấy tiếc vì không ai nhìn ra được giá trị thực của nó. Cô thích nó sao? Vậy tặng cho cô đấy. Thấy cô có vẻ thích, nên Mộ Dung Vân Thành cũng không ngần ngại tặng nó cho cô. Dương Tử Mi khẽ nhếch mắt, lại nói, không cần anh tặng đâu, tôi mua nó, 3.000 tôi có thể mua được, chút nữa anh trừ vào phí trừ tà của tôi là được rồi. Mộ Dung Vân Thành chỉ biết nhún vai đồng ý. Nói đoạn, Dương Tử Mi bèn lấy tấm thẻ bằng gỗ đào cổ kia, cất vào túi. Nếu như nói về lai lịch của nó, cô nghi ngờ có thể là vật của thời Hạ hay là thương gì đó. Theo lý mà nói, thì những thứ làm bằng gỗ rất dễ bị hỏng và không thể giữ được nguyên vẹn bao nhiêu năm, thăng trầm của thời gian như thế. Nhưng tấm thẻ gỗ kia thì lại vẫn vẹn nguyên. Hơn nữa, luồng khí tốt còn rất nhiều nữa. Sở dĩ cô không đưa tấm thẻ đó cho Mộ Dung Vân Thanh là vì cô lo rằng một người không có nguyên khí hộ thể như Mộ Dung Vân Thanh kia sẽ không thể chịu nổi luồng khí tốt quá mạnh được. Một khi anh ta không chịu nổi, thì luồng khí tốt đó sẽ hóa thành sát khí tấn công anh ta. Cũng giống như thân thể của con người vậy, khi quá yếu sẽ không thể tiếp nhận được quá nhiều dinh dưỡng cùng một lúc. Dương Tử Mi muốn giữ tấm thẻ đó lại cho mình vì đó là một pháp khí rất tốt. Nó có thể giúp cô trao đổi nguyên khí với đất trời. Sau khi cất tấm thẻ vào túi, Dương Tử Mi tiếp tục theo Mộ Dung Vân Thanh chọn vật may mắn phù hợp với anh ta. May là cuối cùng cô cũng tìm thấy một miếng ngọc hồ lô bằng chất ngọc phù dung nằm khuất trong một góc nhỏ. Miếng ngọc đó tuy không tinh xảo, nhưng luồng khí may mắn của nó lại vượt đủ cho Mộ Dung Vân Thanh dùng làm vật trừ tà. Nó như là một vật khai quang được nuôi dưỡng khá lâu trong chùa vậy. Lấy cái này đi. Chọn xong, Dương Tử Mi bảo Mộ Dung Vân Thanh mang một sợi dây màu đen đến và xỏ miếng ngọc đó vào. Sau đó, cô vừa niệm chú, vừa thắt sợi dây đó lại thành một nút thắt trừ tà. Xong xuôi mới đưa cho Mộ Dung Vân Thanh đeo vào cổ. Tuy ngọc hồ lô kia không đẹp, nhưng vì tâm trạng hiện tại của Mộ Dung Vân Thanh hoàn toàn khác với trước đó, nên anh ta cũng cảm thấy nó đặc biệt. Hơn nữa, miếng ngọc đó chính là do chính tay Dương Tử Mi chọn. Nút thắt kia cũng do chính tay cô thắt, nên ý nghĩa rất đặc biệt. Thế nên, đây cũng chính là nguyên nhân mà Mộ Dung Vân Thanh vui vẻ tiếp nhận nó. Sau khi đeo ngọc hổ lô vào, không biết là do tác dụng tâm lý hay gì, mà Mộ Dung Vân Thanh lập tức cảm thấy như mình được bảo vệ. Cảm giác đó rất thoải mái và rất giống với cảm giác khi anh còn đeo ngọc quan âm trên người của mình vậy. Mọi việc xong xuôi, cũng đã 2 giờ sáng. Dương Tử Mi sợ cha mẹ cô lo lắng, nên cũng vội trở về nhà. Mộ Dung Vân Thanh định đích thần lái xe chở cô về, nhưng cô từ chối. Anh ta vừa mới bị âm hồn quấy phá, tuy giờ đã bình yên vô sự, nhưng vẫn còn rất yếu. Lái xe dễ xảy ra tai nạn. Cô không muốn lấy mạng mình ra đùa, nên đã từ chối. Thay vậy, Mộ Dung Vân Thanh đành để Tiểu Cường tiễn cô về nhà. Dương Tử Mi vừa mới rời khỏi, Mộ Dung phu nhân đã hỏi Mộ Dung Vân Thanh. Vân Thanh, cô ấy là cao nhân ở đâu vậy? Trước giờ mẹ chưa từng nghe nói có thầy tướng số nào là nữ mà lại trẻ như vậy ở thành phố A này cả. Nếu như không tận mắt thấy cô ấy trừ tà giúp con, thì mẹ cũng không tin đâu. Còn cũng không rõ nữa. Mộ Dung Vân Thanh vừa nói, vừa đưa tay sờ vào miếng ngọc hồ lô đang treo trên cổ của mình. Trong đầu anh luôn hiện lên đôi mắt xinh đẹp của Dương Tử Mi. Bật rằng trái tim của anh khẽ động rồi bồi hồi. Tức nhất là rằng đại sư kia, không ngờ ông ta lại là kẻ lừa gạt chuyên nghiệp. Trước giờ bị ông ta lừa hết bao nhiêu tiền, mẹ nhất định phải đòi lại cho bằng được. Mộ Dung Vân Thanh bất lực nhìn mẹ mình. Nếu như không phải bà nghe lời Giang Bông Nhiên kia, tùy tiện đốt nhang trong phòng anh, thì anh cũng không phải gặp nạn kiếp như thế này. Nghĩ đến Giang Bông Nhiên, ánh mắt của Mộ Dung Vân Thanh bỗng tối sầm lại. Về đến nhà, Dương Tử Mi phát hiện cha cô vẫn chưa ngủ mà đang ngồi ngủ gật trong phòng khách. Thấy cô về, Dương Thanh vội đứng dậy thở phào rồi hỏi. Con à, cuối cùng con cũng về nhà. Thấy cha của mình vẫn đang chờ mình từ đầu hôm đến giờ, Dương Tử Mi cảm thấy sống mũi cay cay. Có cha, có mẹ, người thân là hạnh phúc nhất. Cho dù ở đâu, làm gì thì cũng vẫn có người lo lắng cho mình. Không như kiếp trước, chỉ một mình cô lẻ loi, cô độc. Cha, cảm ơn cha. Cảm ơn cái gì chứ? Sau này đừng có ra ngoài lúc đêm hôm khuya khoắt như vậy nữa. Cha lo lắm. Con gái con đứa, nửa đêm chạy ra ngoài, nguy hiểm lắm, biết không? Dương Thanh lại nghiêm khắc nhắc nhở. Dạ vâng, con nhớ rồi. Dương Tử Mi gật đầu, bỗng cô nhón chân hôn lên má Dương Thanh một cái, rồi nói. Có cha thật là tốt quá. Cha ơi, con thương cha lắm. Bị con gái hôn bất ngờ, Dương Thanh cũng ngẩn người không biết làm sao cho phải. Nhớ lại cảnh 10 năm trước đây, khi bị gãy xương, cô phải một mình sống ở trên núi 10 năm trời. Giờ mới có cơ hội được sống chung với người thân. Nhưng về sống chung gia đình không bao lâu, thì cô lại phải xem bói, xem phong thủy để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Ông sợ không biết làm vậy, cô có bị phạm vào ngũ tệ tam khuyết, cô độc suốt đời không? Càng nghĩ, mặt ông càng ửng đỏ. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, Dương Thanh vô cùng đau lòng và chỉ biết trách mình vô dụng, không đo được cho con gái. Thấy mắt cha mình ửng đỏ, Dương Tử Mi cũng muốn khóc theo. Cô Cô đưa tay ôm vai Dương Thanh, cố gắng cười nói. Cha, khuya rồi, cha mau vào phòng ngủ đi, con cũng đi ngủ đây. Dương Thanh vỗ nhẹ lên tay cô rồi nói. Con cũng đi ngủ nhá. Chúc cha ngủ ngon. Vào đến phòng, Dương Tử Mi liền nằm vật ra giường. Nhưng sau khi nhìn thấy chiếc điện thoại đang để trên bàn, cô lại trở dậy mở điện thoại kiểm tra và phát hiện có mấy tin nhắn chưa đọc. Mimi, em ngủ rồi sao? Anh không ngủ được. Anh muốn ngủ chung với em. Thấy bốn tin nhắn do Long Trục Thiên gửi đến, nhớ lại cảnh anh ôm mình vào lòng, mặt của Dương Tử Mi bất giác đỏ bừng. Trái tim vốn dĩ bình yên của cô cũng bắt đầu lăn tăn gợn sóng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.